Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và dòng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 9, quyển 7, chương 11. Nhân chỉ sợ, tính bản thiện. Tôi quá hoảng sợ, lập tức quay người đạp lão Lý một cái. Hắn ngã lộn sang một bên. Thanh quỷ đầu đào như xé gió, vạch chân đùi tôi một đường dài. Tôi bất giác đau thấu xương, lùi về phía sau. Cái bóng người màu đỏ kia mặc một bộ đao phủ thời xưa. Trên cổ trống không, không có đầu, dáng người cao lớn, trong tay cầm quỷ đầu đao, nặng nề từng bước lại gần chỗ tôi. Tôi choáng váng, đao phủ không đầu, quả thật từ trong bức cổ họa mà ra ư? Cảnh này thật sự kinh dị. Tôi đưa tay rút thiên lang roi quất về phía đao phủ. Hắn không có đầu, nhưng giống như là có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của tôi, dễ dàng lách sang một bên né tránh. Sau đó hắn vọt lên, lần nữa nhắm đầu tôi mà bổ xuống. Tốc độ của hắn vượt qua cả người thường có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, nỗi sợ của tôi đã dâng lên tới cực điểm, bởi vì bây giờ chân đã bị chém, chẳng còn đường lui nữa. Trong tay chỉ có mỗi thiên lang roi, nhưng mà thiên lang roi đối với hắn có vẻ như vô dụng. Quỷ đầu đao phản xạ ánh trăng, một luồng sáng chói lòa khiến cho tôi nhắm mắt đứng im chờ chết. Nhưng nói thì chậm, mà thực tế diễn ra rất nhanh. Lý Mặt Dỗ đã lấy lại tinh thần, hắn gầm lên, từ phía sau ôm lấy tên đao phủ, sau đó quật hắn xuống đất, đấm liên tục vào người. Một chiêu này đối phó với người sống rất hữu dụng, nhưng đây lại là tiên trong tranh, căn bản là không có gì nhê. Đao phủ không đầu trong nháy mắt đã liền quật Lý Mặt Dỗ sang một bên. Có điều, chỉ cần Lý Mặt Dỗ kéo dài thân gian như vậy là đã đủ cho tôi. Thiên lang roi trong tay tôi đã vút ra, quấn lấy chân của đao phủ không đầu. Tôi dùng sức, kéo mạnh, hắn không giữ được thăng bằng mà ngã ra đất. Tôi lao lên, ôm lấy cánh tay của hắn, há miệng cắn mạnh. Nhát cắn này, tôi dùng hết sức bình sinh. Cảm giác nếu không có quần áo cản trở, tôi có thể cắn nát thịt trên tay hắn. Để cho tôi ngàn lần không thể ngờ tới, chính là đao phủ lại hét lên một tiếng thảm thiết, âm thanh lại vô cùng quen thuộc. Nhưng bây giờ làm gì có thời gian để suy nghĩ. Tôi xoay người, nhặt quỷ đầu đao lên, rồi đâm thẳng vào trong tay hắn. Đại đao lại dùng để đâm, cho nên hiệu quả cũng không lớn, nhưng cũng làm cho tay hắn rách một vệt sâu. Tên đao phủ ngã trên đất, lăn lộn rồi la to. Tôi thì cầm quỷ đầu đao, thở hồng hộc, ngồi cạnh bên lão Lý. Lão Lý kinh ngạc nhìn tôi. Trường gia tiểu ca, người có cảm thấy cái âm thanh này rất quen thuộc hay không? Tôi mắng hắn một câu. Quen thuộc cái con mẹ nhà ngươi, nhanh đi cứu Tiểu Nguyệt, ta ở đây chặn đường hắn. Lý Mặt Dỗ nhìn thoáng qua một bên đùi nhuộm máu đỏ của tôi. Nhưng mà vết thương của ngươi... Không nhắc đến thì thôi, Lý Mặt Dỗ nói như vậy, tôi lập tức cảm thấy đau nhói tê liệt cả thần kinh. Đáng chết thật, hắn thật đúng là hết chuyện để nói. Tôi gào lên. Ai cần ngươi phải lo? Sau đó đẩy hắn sang một bên, cắn răng chịu đựng, vịn vào trong thân cây mà đứng lên. Dự định là sẽ cầm quỷ đầu đao kết liễu tên đao phủ kia. Nhưng tôi còn chưa kịp bước tới, đao phủ kia trên cổ bỗng nhiên mọc ra một cái đầu. Cảnh tượng quỷ dị này thật quá dọa người. Có điều, nhìn rõ dung mạo của hắn, tôi lập tức trợn tròn mắt. Hắn chính là Lý Vân Thiên. Không sai, chính xác là Lý Vân Thiên. Hắn thống khổ thở phì phò, trong miệng lẩm bẩm. Đừng động thủ, là ta Lý Mật Dỗ hét lên. Ta đã nói rồi mà, âm thanh này rất chi là quen thuộc mà. Tôi tức giận mắng một câu. Là ngươi? Cảnh sát Lý? Lý Vân Thiên toàn thân run lên cầm cập, lập tức tỏ ra không hay biết gì. Sao ta lại ở đây? Chẳng lẽ là bị ma nhập hay sao chứ? Tôi cười lạnh. Đã đến nước này rồi còn giả vờ. Tôi trực tiếp hỏi, người giấu Tiểu Nguyệt ở đâu? Nói mau. Lý Vân Thiên nói, cái gì mà Tiểu Nguyệt? Ta không rõ. Đừng giả vờ nữa, cảnh sát Lý. Vương Hàn là do người giết. Có phải vì Tiểu Nguyệt đã biết sự tình nên người định giết người diệt khẩu không? Lý Mặt Dỗ há hốc mồm nhìn tôi, sau đó lại quay qua nhìn Lý Vân Thiên, vẻ mặt mơ hồ. Lý Vân Thiên sững sờ một chút, cuối cùng cố nén đau ngồi dậy. Các người đều biết hết rồi. Để ta nói cho các người biết sự thật. Vương Hàn không phải là do ta giết, là hung linh bên trong cổ họa đã giết hắn. Giống như lần này, ta cũng bị hung linh nhập thể. Tôi bất đắc dĩ cười. Người nghĩ ta là trả lên bà chắc. Cái lý do của ngươi lừa ai thì lừa, chứ làm sao lừa được ta. Doãn Tiểu Nguyệt đâu? Mau nói cho ta. Lý Vân Thiên chưa mở miệng thì trên đầu chúng tôi chợt nghe một tiếng rên rỉ yếu ớt. Tôi giật mình, ngẩng đầu chiếu đèn pin lên trên. Tiểu Nguyệt, là Tiểu Nguyệt. Nàng bị trói trên một thân cây, miệng bị nhét một đống vải, mặt khổ sở nhìn chúng tôi. Tên khốn kiếp này. Tôi mắng một câu, liền muốn leo lên cây đưa nàng xuống. Nhưng chân tôi bị thương nặng, không thể nào trèo lên. Đành để cho Lý Mặt Dỗ ra tay cứu nàng. Tôi lo lắng Lý Vân Thiên sẽ thừa cơ tập kích, mắt luôn chằm chằm quan sát hắn. Lý Vân Thiên biết sự tình đã không thể nào cứu vãn, ngược lại cũng không có ý bỏ chạy. Bởi vì trong lòng hắn đã rõ, cho dù hắn có bỏ chạy thì với thương thế của hắn cũng sẽ sớm bị chúng tôi bắt được. Tiểu Nguyệt được đưa xuống, sắc mặt nhợt nhạt, nghiến răng nhìn Lý Vân Thiên. Để tôi nói cho các người biết, tại sao tên Lý Vân Thiên này lại sát hại Vương Hàn? Bởi vì hắn đã vô tình biết được trong nhà mình có một tòa cổ mộ, chính là mộ của Đường Triều Thái Tử. Vật bồi táng ở bên trong rất có giá trị, thế cho nên hắn đã âm thầm sai Vương Hàn đi đào mộ. Là một cảnh sát nhân dân mà ngươi lại cùng người khác đào mộ tổ nhà mình lên. Lý Vân Thiên, ngươi thật là có hiếu đó mà. Nghe Tiểu Nguyệt nói vậy, Lý Vân Thiên sắc mặt biến đổi liên tục, biểu hiện rất khó xử. Tôi và Lý Mặt Dỗ cũng bị kinh động. Mặc dù biết Lý Vân Thiên không phải người tốt, nhưng chẳng thể nào nghĩ tới hắn lại cả gan đào cả mộ tổ nhà mình lên. Doãn Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, về sau hai người chia tài sản, Lý Vân Thiên lại tham phần của Vương Hàn, thế là liền động tâm giết người. Còn bạn thân của tôi đã chết đi, đơn thuần là do không may mua phải vật tà âm, mà vật này với tổ tiên của nàng lại có thù. Thảm án xảy ra, Lý Vân Thiên liền tương kế tiểu kế, đem tất cả đổ lên bức cổ họa. Tôi hít sâu một hơi, nhìn nét mặt của Lý Vân Thiên, tôi biết Tiểu Nguyệt đã nói đúng. Lý Vân Thiên buồn bã nói, Tốt rồi, hôm nay xem như ta đã chịu thua. Thế nhưng các người có chứng cứ không? Không có chứng cứ sao có thể kết tội được ta? Giờ ta cho các người một dao kèo. Chuyện lần này ở đây, ta cho các người 100 vạn bịt miệng. Thế nào? Lý Mặt Dỗ một mặt đại nghĩa nói, người cho là chúng ta thiếu tiền hay sao? Sẽ tin tưởng cái chuyện ma quỷ của ngươi nói hay sao chứ? Muốn dùng tiền để hối lộ chúng ta, ít nhất cũng phải 150 vạn. Lý Vân Thiên cắn răng gật đầu. Được, ta đáp ứng các người. Lòng tôi lạnh như băng, thật sự không nghĩ một đội trưởng cảnh sát hình sự lại có nhiều tiền như vậy. Xem ra những hành động mờ ám mà hắn làm không có ít. Giờ ấy, ngươi dùng internet banking chuyển khoản cho ta, nếu không á, ta không thể tin ngươi được. Ngộ nhớ như ngươi nuốt lời, chúng ta biết đòi ai đấy. Lý Mặt Dỗ nói. Lý Vân Thiên cười lớn. Sảng khoái, ta cũng thích giao dịch với người sảng khoái. Có điều ta chỉ có thể đặt cọc cho các ngươi một phần internet banking, một ngày giới hạn số tiền chuyển khoản. Ta sẽ chuyển trước cho các ngươi 10 vạn, số còn lại đợi ta về nhà an toàn sẽ đưa tận tay cho các ngươi. Ôi cho bớt nói nhảm đi, 10 vạn thì 10 vạn, nhanh lên. Lý Mặt Dỗ lườm Lý Vân Thiên. Doãn Tiểu Nguyệt thì nhịn không được, định mắng cho Lý Mặt Dỗ một trận, lại bị tôi cản lại, nhìn nàng nháy mắt liên tục. 10 vạn tệ rất nhanh đã chuyển khoản tới tài khoản của Lý Mặt Dỗ. Chuyển xong, Lý Vân Thiên khập khiễng rời đi. Tiểu Nguyệt rất phẫn nộ, vành mắt đã nổi lên nhìn chúng tôi. Các người vì chút tiền lẻ này mà... Tôi ngắt lời nàng. Chân ruồi thì cũng là có thịt, không cần phải uổng phí lắm. Vừa dứt lời thì từ phía xa đã vọng lại tiếng hú của xe cảnh sát. Tiểu Nguyệt ngạc nhiên, sau đó chợt hiểu ra. Các người đúng là âm gian mà. Không âm gian, làm sao mà làm thương nhân âm phủ được. Tôi cười nhạt nói. Lý Vân Thiên bị bắt quỳ án, Tiểu Nguyệt cùng với cô gái tàn tật làm nhân chứng, hắn rất nhanh đã bị định tội. Cố ý giết người, tội ác tày trời. Sau đó, có 2 vị lão nhân đi tới tiệm đồ cổ của tôi, tự xưng là cha mẹ của Lý Vân Thiên. 2 người tóc đã bạc trắng, vừa nhìn thấy tôi liền quỳ xuống, nước mắt nắn dài, cầu xin tôi bán lại cho bức cổ họa cho họ, còn đưa cho tôi 1 tấm chi phiếu ngân hàng. Đây là số tiền tích cóp cả đời để dưỡng lão. Tôi pha 1 bình trà, nghe 2 cụ kể lại chuyện xưa. Tổ tiên của họ là Ý Đức Thái Tử, coi trọng bách tính, nhưng vì đắc tội với Võ Tắc Thiên đã bị tham quan vụ oan giá họa mà giết chết. Từ đó về sau, họ Lý đời đời đều lấy 2 chữ thanh liêm làm đầu, hận nhất là tham quan. Đến đời này cũng không có ngoại lệ. Lý Vân Thiên từ nhỏ đã sống trong nghèo khó, bữa nò bữa đói, nhưng hắn vẫn có nghị lực hơn người, thi đỗ vào trong trường cảnh sát, cho tới nay cũng gọi là có chút thành tựu. Mà cuốn theo xã hội vật chất ô nhiễm, hắn từ một cảnh sát nhân dân liêm chính cũng dần dần bị nhúng chàm. Đến cuối cùng chỉ muốn vơ vét của cải, thăng quan tiến chức, đặt chân vào trong con đường không có lối về. Tôi thở dài, tiền tài quyền thế chỉ là vật ngoài thân, chết cũng không mang theo được. Vậy mà có những người như hắn xông pha khói lửa, bước vào lôi đài chính trị và tiền tài. Trong xã hội này, không quên nhân chi sơ, tính bản thiện mới là khó. Vậy cho nên mấy ai có thể chân chính làm được điều này? Tôi cũng không nhận thẻ ngân hàng, mà còn trực tiếp trao trả bức tranh cho 2 cụ, hy vọng hậu bối của Lý gia xem đây là một bài học. Quyển 8, chương 1, nữ khách hàng kỳ lạ. Trải qua vụ bức cổ họa, tôi coi như là cứu Tiểu Nguyệt một mạng. Nàng coi đó là một đại ân, ngày càng ỷ lại vào tôi. Hàng ngày đều đến tiệm của tôi giặt quần áo rồi dọn dẹp cửa hàng. Chúng tôi giống như là chung sống cùng với nhau vậy. Tôi cũng không biết là nàng thích tôi ở điểm nào nữa. Về phần Lý Mặt Dỗ, nàng cũng biết rõ hắn có ý với nàng, nhưng nàng lại không có cảm tình với hắn. Vì vậy lần trước Lý Mặt Dỗ cũng đã bất chấp tính mạng mà cứu nàng, nên vô tình hay cố ý, nàng đều dẫn hắn đi gặp gỡ những cô gái mà nàng quen. Thực ra mà nói, ngoại trừ tuổi tác hơi lớn, con người hơi hèn mọn, lại có con riêng. Những mặt khác của Lý Mật Dỗ không tệ. Hiện giờ thì không phải là đang có trào lưu chú nuôi đó hay sao? Lý Mật Dỗ đúng là một chú nuôi đúng nghĩa. Người có tiền mà trưng diện thì cũng thuộc dạng là chó hình người, còn hiểu đời rồi còn tính cách hài hước. Cho nên mấy cô nương kém hắn khoảng chục tuổi đều rất cởi mở với hắn. Nếu thực có thể dắt mối để cho Lý Mật Dỗ đi bước nữa, tôi cũng cảm thấy công đức vô lượng. Tối hôm đó cũng như mọi khi, tôi ngồi trong tiệm nghe nhạc, nhìn vu vơ lên bầu trời đêm. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ tới nam nhân áo thun, không biết hiện giờ hắn đang ở đâu. Mặc dù thời gian vừa qua cũng gọi là có hợp tác với nhau, nhưng mà đối với tôi, hắn vẫn luôn là một câu đố không thể nào hiểu được. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thêm đau đầu. Tôi bèn bỏ vào trong phòng, bật máy tính lên xem phim. Đúng lúc này thì bỗng có một cô gái đi vào trong cửa tiệm. Cô gái ăn mặc gợi cảm, nóng bỏng, một bộ váy hồng phấn ôm trọn lấy bờ mông, cặp chân trắng nõn nà, mang giày cao gót, có khi còn cao hơn cả tôi. Đây thật là vưu vật nhân gian. Tướng mạo của cô mặc dù không bằng Tiểu Nguyệt, nhưng đối với đàn ông mà nói, sức hấp dẫn lại hơn Tiểu Nguyệt rất nhiều. Cảm giác của tôi, người phụ nữ này như một huyền thoại. Tôi đánh bạo hỏi: "Xin chào, cô tới mua đồ cổ ư?" "À không không không không không." Cô gái lắc đầu, sau đó ngồi xuống trước mặt tôi, thần sắc bối rối nhìn quanh tiệm, cũng không rõ là đang tìm cái gì. Nhìn một vòng, sau đó nàng mới thở ra, nói: "Ta hỏi ngươi, người với Doãn Tiểu Nguyệt có quen biết gì không?" "Người với Doãn Tiểu Nguyệt có phải là đang yêu nhau không?" Cô gái liên tục hỏi. Lòng tôi chợt thẹn thùng, không hiểu thấu nhìn nàng. "Nhưng mà cô rốt cuộc là ai?" Cô gái cười cười không nói gì, sau đó đi tới gần tôi, sờ sờ quần áo tôi, nâng cổ tay của tôi lên một chút, còn tiện tay móc điện thoại của tôi ra xem. Tôi giờ khóc giờ cười, nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì? Tôi liền hỏi: "Đại tỷ à, cô làm cái gì vậy?" Không ngờ một câu đại tỷ của tôi lại chọc giận nàng. "Người bị mù dở hay làm sao? Chẳng lẽ ta so với Doãn Tiểu Nguyệt lại nhiều tuổi hơn sao? Này, ngươi đừng có mà gọi bừa như thế." Tôi ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu nổi. Nữ nhân này có bệnh hay không vậy? Tôi không thể làm gì khác hơn là giải thích với nàng. "Gọi đại tỷ á, chỉ là vì tôi tôn trọng cô mà thôi." "Im!" Nàng trợn mắt lườm tôi một cái. "Ta coi như đã nhìn ra, ngươi chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi, chẳng giống với Tiểu Nguyệt kể cho ta. Ngươi là một đại phú hào. So với bạn trai của ta, ngươi còn kém xa lắm. Quần áo thì tầm thường, đồng hồ cũng không có mà đeo, lại còn dùng một cái con điện thoại củi bắp. Ta đã nói rồi, Doãn Tiểu Nguyệt làm sao mà có bạn trai ưu tú hơn ta được." Tôi chợt hiểu ra, nữ nhân này đêm hôm đến tìm tôi chính là muốn tận hưởng cái cảm giác ưu việt. Loại nữ nhân vênh váo này thật khiến cho người ta chán ghét. Có điều tôi cũng chẳng chấp nhất, coi như nàng bị bệnh tâm thần mà thôi. "Ngươi nhận nhầm ta rồi, ta với Tiểu Nguyệt chỉ là bạn bè bình thường thôi, không hề có quan hệ mật thiết đâu." "Thật sao?" Nàng mặt mũi hớn hở, theo bản năng đưa tay lên sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve tới lui. "Nói như vậy là Doãn Tiểu Nguyệt yêu đơn phương." "Ngay cả loại gà chó như ngươi cũng không thèm thích nàng. Nàng ở trước mặt ta có gì mà ra vẻ cơ chứ?" Nói xong, cô gái quay người rời đi. Nhìn nàng bỏ đi, tôi quả thực dở khóc dở cười. Con mẹ nó, coi như là gặp phải cái loại dở hơi. Tôi cũng không quan tâm nữa. Hôm sau, Tiểu Nguyệt đến. Thần sắc của nàng không được vui, có vẻ như vừa cãi nhau với ai đó, vành mắt đã đỏ lên. Tôi lập tức hỏi nguyên nhân, có phải vừa cãi nhau với ai không? Tiểu Nguyệt thở dài. Chuyện cũng không biết nói như thế nào cho anh hiểu nữa. Gần đây, tôi có gặp một vị khách hàng. Người này á, lòng đố kỵ vô cùng lớn, tìm mọi thứ để so bì với tôi. Bất kỳ món đồ gì bên cạnh cũng không có bỏ qua. Vừa nãy tôi với nàng vừa lớn tiếng một trận. Cái loại tâm thần này thật sự là khó hầu hạ đó mà. Tôi bật cười nói. Tôi cũng biết vị khách này của cô đấy. Tiểu Nguyệt kinh ngạc, liền hỏi tôi làm sao biết được khách hàng này. Tôi liền kể hết chuyện đêm qua cho nàng nghe. Nghe xong, Tiểu Nguyệt thẹn đỏ mặt, đôi má hồng làm cho gương mặt càng thêm xinh đẹp. Nữ nhân kia sao lại làm cái chuyện như vậy? Thật sự tôi không chịu được cô ấy. Tôi khuyên Tiểu Nguyệt đừng có nóng giận. Phụ nữ các nàng đều có lòng đố kỵ. Chỉ có điều, vài người lòng đố kỵ lại đạt đến cảnh giới tối cao. Cô không để ý tới là xong. An ủi một chút, Tiểu Nguyệt mới nguôi giận. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Mấy ngày liên tiếp, Tiểu Nguyệt đến cửa tiệm của tôi đều mang thêm cái bụng oán khí. Nhìn mặt của nàng tức tới tái xanh, tôi biết lại đã bị nữ nhân kia chọc ghẹo. Không có cách nào khác, tôi đành phải vào vai bác sĩ tâm lý cho nàng lời khuyên. Mà nghe Tiểu Nguyệt miêu tả về người khách kia, bác sĩ tâm lý tôi đây cũng phải dở khóc dở cười. Người phụ nữ này có một lòng đố kỵ quả thực là quá mạnh, luôn cảm thấy Tiểu Nguyệt muốn ganh đua với nàng. Ví dụ như mấy hôm trước, nhìn thấy lắc tay của Tiểu Nguyệt, đầu tiên là chê bai. Ngày hôm sau lại thấy mua một cái y hệt nàng để đeo. Trông thấy túi sách của Tiểu Nguyệt, liền đi tới xem xét chốc lát. Sau đó cứng rắn nói rằng đây là hàng pha kè, do tên bạn trai nghèo hèn tôi đây mua ở với vỉa hè cho nàng. Hôm sau lại mua một cái y hệt như vậy để mang. Mà chỉ cần có đàn ông tới bắt chuyện với Tiểu Nguyệt, cô gái sẽ đố kỵ đến chết, thường xuyên chen vào cắt lời của Tiểu Nguyệt, làm cho Tiểu Nguyệt bao phen xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nào với bạn bè. Tiểu Nguyệt rất lo lắng một ngày nào đó cảm thấy bạn trai của nàng là tôi đây không có tệ cho lắm, cũng cuỗm luôn trong đôi mắt. Tôi không nhịn được cười, cảm thấy nữ nhân này đã đạt tới cảnh giới biến thái rồi. Tôi vội an ủi Tiểu Nguyệt, bảo nàng đừng có nên lo lắng. Kẻ bần hàn như tôi, nữ nhân kia cũng đã thăm dò qua rồi, hẳn là thấy tôi rất trướng mắt. Nhưng thật bất ngờ, nữ nhân này đúng là có bệnh. Đêm hôm đó, Tiểu Nguyệt vừa mới rời đi, cô ấy đã mò đến. Cô gái chủ động lôi kéo tôi rồi làm quen, nói chuyện ấm ở, còn vô tình cố ý đụng chân đụng tay, hỏi tôi có thể kết giao cùng với nàng hay không. Tôi nhịn không được mà bật cười ha ha. Cái loại gà chó như tôi mà nàng cũng đã bắt đầu đố kỵ. Tôi vừa cười vừa nói. Tôi đã có bạn gái rồi, cho nên rất xin lỗi, tôi không thể đáp ứng cô. Tôi từ chối như vậy, nàng lập tức nổi giận. Người nói là Doãn Tiểu Nguyệt đúng không? Thật tức chết mà. Ta có điểm nào không bằng cô ấy? Ngươi vì sao lại không thích ta? Dáng người của ta đẹp không bằng cô ấy ư? Ta thậm chí xuất thân giàu có hơn cô ấy. Ngươi rốt cuộc là thích cô ấy ở điểm nào? Tôi nói. Cô so với cô ấy thì vóc người đẹp hơn, mặt mũi cũng xinh đẹp hơn. Thế nhưng cô không phải là khẩu vị của tôi. Tôi thích phụ nữ như là Tiểu Nguyệt cơ. Đánh rắm. Cũng không biết là tính tình cô gái kia làm sao, tự nhiên lại nhảy dựng lên chửi tôi. Vừa mắng, tay nàng lại mân mê sợi dây chuyền trên cổ, giống như có thể mang đến cho nàng sự tự tin. Có phải ngươi cảm thấy ta quá chỉ là cao quý, cho nên không dám trèo cao. Ngươi không cần phải giả bộ, ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy mình đã bị sỉ nhục. Người tốt tính như tôi còn không chịu được, huống chi là Tiểu Nguyệt. Tôi cũng muốn giúp cho Tiểu Nguyệt dạy dỗ nữ nhân này một chút. Tâm tư nặng nề. Thân phận của ngươi cao hơn ta. Ngươi có thân phận gì? Chẳng qua cũng là kẻ làm thuê. Ta như vậy nhưng lại là ông chủ, căn bản không cần cả ngày phải làm việc rồi còn xem sắc mặt của sếp mình. Người nói hiểu nói vượt. Nàng khinh thường nghênh đầu lên. Ai nói ngươi ta làm thuê? Ta là bà chủ đó. Chỉ có điều công ty trên danh nghĩa vẫn tạm thời chưa thuộc về ta mà thôi. Bạn trai ta nói chỉ cần chúng ta kết hôn, công ty của hắn đều thuộc về ta đấy. Tôi nhìn không được mà cười lên. Được rồi, thế bạn trai của ngươi có rất nhiều tiền. Thế ngươi có tin chỉ cầm bừa một món trong tiệm này, bạn trai của ngươi cũng không mua nổi hay không? Quyển 8, chương 2, dây chuyền vàng. Người đánh rắm. Cô gái bị tôi chọc tức, chạy đến bên kệ đồ cổ, cô tay cầm cái bình sứ dạn nứt mà ném xuống đất. Người chờ đó, ngày mai ta sẽ kêu bạn trai của ta qua đây mua lại cái cửa tiệm này của nhà ngươi. Ngươi chuẩn bị mà đi hít gió trời đi, cái đồ đàn ông không có tầm nhìn. Nói xong nàng quay đầu rời đi. Tôi tâm thần kinh động, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cái này con mẹ nó là muốn đến đập phá tiệm tôi đây mà. Cũng may hai cái bình sứ cô ta vừa ném vỡ cũng không đáng tiền, coi như là tôi ngậm bồ hòn làm ngọt. Nữ nhân kia vừa rời đi thì Lý Bát Giới đã liền mò đến, ngữ khí chua loét hỏi tôi có phải nữ nhân kia đang cùng với Tiểu Nguyệt tranh giành tôi hay không. Nói tôi thật khiến cho hắn đố kỵ. Hắn vừa nhắc đến cái từ đố kỵ, tôi liền không nhịn được nổi cơn tam bành mắng cho hắn một trận. Nhưng lão Lý thật là có cái loại mặt dày, tôi chửi như vậy mà hắn còn coi như là đánh rắm, mắt mù tai điếc, tự mình bật máy tính lên xem phim không để ý tới tôi. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà quên đi, không ngờ sáng hôm sau nữ nhân kia lại tìm đến, hơn nữa còn lái một chiếc Mẹc dẫn theo một tên rõ ràng là trẻ tuổi mà giàu có. Nữ nhân vinh váo đắc ý đi tới chỉ trỏ vào tôi. Tôi chẳng muốn tiếp chuyện, chỉ hỏi cô lại tới làm gì. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Hôm qua ta đã nói với ngươi rồi, sẽ kêu bạn trai của ta mua lại cái cửa tiệm của nhà ngươi. Đừng nói tới giá cả, bao nhiêu bạn trai ta cũng mua được hết. Tôi nhìn thoáng qua thanh niên kia, trong mắt hắn tỏ rõ sự khó chịu. Có điều vì cô gái mà hắn cố nín nhịn. Tôi vừa cười vừa nói. 100.000 vạn. Thanh niên nhất thời giờ khóc giờ cười nói. Huynh đệ, coi như là cho ta chút mặt mũi có được không? Nói số tiền chính xác đi. Vậy thì 10.000 vạn. Tôi nói xong. Bạn trai của người cũng không phải là ngay cả 10.000 vạn cũng không có đấy chứ. Nếu vậy thì xem ra bạn trai người cũng chẳng giàu có gì. Không phải nàng có lòng đố kỵ mạnh mẽ hay sao? Tôi liền tóm vào điểm yếu tâm lý này khiến cô ta phải trả giá. Người đánh rắm. Nữ nhân phẫn nộ nói, trong vô thức lại đưa tay mân mê sợi dây chuyền vàng. Bạn trai của ta, tiền có thể mua được mấy cái con phố người đang ở đấy. 10.000 vạn thì 10.000 vạn. Đến đây thay em mua lại đi. Nam nhân bất đắc dĩ nói. Thành Thành, em đừng có làm loạn có được không? Cửa hàng thế này cùng lắm là có mấy trăm vạn thôi. Nếu em thích anh sẽ mở cho em một tiệm y như vậy có được không? Anh... Thành Thành nghiến răng nghiến lợi. Sao anh không đi chết đi? Bạn trai người ta đều có thể vì người phụ nữ của mình mà không tiếc đến tính mạng. Em chỉ bảo anh tiêu một chút tiền, anh liền tiếc rẻ như thế ư? Chia tay đi. Này, em đừng có thất thường như thế chứ. Thanh niên lúc này nói với Theo. Chuyện đâu còn có đó, em cứ về nhà trước đi, anh ở lại thương lượng với vị huynh đệ này. Thành Thành hung hăng trợn mắt lườm tôi một cái, thở phì phì rồi rời đi. Nhìn cặp đùi trắng nõn nà kia, tôi lấy làm tiếc. Một đôi chân đẹp như vậy, sao lại để cho một người không bình thường như vậy cơ chứ? Đợi cô ta đi khuất, thanh niên mới thở phào, vỗ vỗ vai tôi. Xin lỗi nha huynh đệ, bạn gái của tôi ngoài tính tình kiêu ngạo, tâm địa cũng không có xấu đâu. Nếu không á, ta cũng không thích nàng rồi. Tôi nhún vai. Tâm địa như vậy mà ngươi bảo là không xấu, cũng không biết là ngươi thích cô ta ở điểm nào nữa. Thanh niên không biết làm sao, thở dài nói. Thực ra Thành Thành trước đây không có như vậy. Nàng hồi đó với bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc trước nàng là người hào phóng, tính cách thì lương thiện, mỗi tháng đều quyên góp cho hội Hồng Thập Tự một khoản tiền. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, chỉ sau một đêm nàng cứ như biến thành người khác. Bị đau mắt, luôn cảm thấy người khác tốt hơn mình, rồi nảy sinh đố kỵ. Thật sao? Tôi kinh ngạc nhìn thanh niên. Cô ta có gặp chuyện gì chấn động tinh thần không? Thế người đã đưa cô ta đi khám bác sĩ tâm lý chưa? Thanh niên nói, hắn đã đưa cô ta gặp hơn chục bác sĩ, có điều cô ta không chịu phối hợp, phá giá hết các đám bác sĩ đó. Thậm chí nàng cảm thấy phương diện tâm lý học của mình không có bằng mấy bác sĩ đó, nhất định đi đại học rồi bồi dưỡng tâm lý học. Tôi suy nghĩ một lúc, xem ra không phải là cô ta chỉ đố kỵ với mình Tiểu Nguyệt. Tôi thấy thanh niên trước mặt cũng có chút đáng thương, cũng chỉ có hắn mới chịu được cái tính cách quái đản của Thanh Thanh. Thanh niên hỏi tôi có thể cho hắn thuê tạm tiệm đồ cổ này có được không? Khi nào Thanh Thanh hết giận, hắn sẽ trả lại. Tôi tất nhiên là không đồng ý. Một là vì tiệm ông nội tôi truyền lại cho tôi, thứ hai là tôi cũng không có thiếu tiền, liền từ chối thanh niên. Nam thanh niên thất vọng rời đi. Trước khi hắn đi, tôi có hỏi hắn, dây chuyền trên cổ của Thanh Thanh từ đâu mà có? Vì sao nàng rất hay sờ vào sợi dây chuyền để lấy lại tự tin? Nhắc đến dây chuyền, thanh niên kia ái ngại. Ở dây chuyền đó, nàng được một người bạn tặng cho. Nói thật, sợi dây đó chất lượng cũng không có tốt, nhưng mà từ lúc đeo lên, nàng không muốn bỏ ra nữa. Mỗi ngày đều xoa xoa nhiều lần, rất là kỳ quái. Có phải từ lúc đeo dây chuyền nàng mới trở nên như vậy không? Tôi nửa đùa nửa thật hỏi lại. Thanh niên cười nhạt nói, người thế mà cũng đoán trúng rồi. Sau khi thanh niên rời đi, tôi lập tức gọi điện cho Lý Mặt Dỗ, nói hắn tới tiệm có phi vụ muốn hắn cùng hợp tác. Vừa nhắc tới làm ăn, Lý Mặt Dỗ đã tức thời vui vẻ, một bước phi tới cửa tiệm. Rất nhanh đã thấy bản mặt của hắn, vội vội vàng vàng hỏi tôi vụ làm ăn như thế nào. Tôi hỏi hắn có nhớ nữ nhân mấy hôm trước đã tới đây hay không. Trên người cô ta có đeo một vật tà âm, nhưng mà cô ta không hề hay biết. Nếu chúng ta có thể có được món đồ đó, sẽ lập tức phát tài. Lý Mặt Dỗ hai mắt sáng lên, vội hỏi tôi tình hình cụ thể. Thực ra tôi đã sớm phát hiện có điểm không đúng. Dù một người có lòng đố kỵ tới đâu, cũng không làm những chuyện không suy nghĩ như thế. Với lại sắc mặt của nữ nhân kia rất kém, ngay cả bóng chiếu trên mặt đất cũng có đôi phần mờ nhạt, rõ ràng là bị vật tà âm ảnh hưởng. Tôi chú ý nàng có một động tác vô thức, đó chính là thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ sợi dây chuyền vàng trên cổ. Sợi dây chuyền đó nhìn qua là biết chất lượng không tốt, so với một người phụ nữ cao quý như cô ta, đeo vào rất không hợp lý. Nên tôi hoài nghi, rất có thể sợi dây đó là vật tà âm. Vì vậy, tôi mới gọi cho Lý Mặt Dỗ, bảo hắn đi dò thám tình hình, xem sợi dây chuyền kia có phải thật sự có vấn đề hay không. Lý Mặt Dỗ nghe thế thì liền vui vẻ. Ngươi bảo ta theo dõi cô nương kia. Ê, cam đoan là hoàn thành nhiệm vụ tốt. Theo dõi cái đầu người ấy, khả năng buổi tối cô ta sẽ tháo cái sợi dây chuyền kia xuống. Lúc đó người giả làm nhân viên chuyển phát nhanh, lợi dụng kiểm tra xem nàng có chua ngoan như ban ngày hay không. Lý Mặt Dỗ lập tức gật đầu. Với hắn mà nói, đây là chuyện tốt, cầu còn chẳng được. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Lý Mặt Dỗ liền lên đường, mà tôi thì lâm vào trong trạng thái suy nghĩ. Tôi rất hoang mang, một vật tà âm như thế lại trực tiếp ảnh hưởng tới tính cách, đem người ta biến thành một người khác như vậy. Chắc chắn nguồn gốc của sợi dây chuyền này không đơn giản, bởi vì vật tà âm cũng không có công năng như vậy. Tôi thấy Lý Mặt Dỗ lau một trán mồ hôi lạnh, thật lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Quyển 8, chương 3, đốt nhang xua tà ma. Tôi cùng với Lý Mặt Dỗ duy trì liên lạc qua điện thoại, phòng trường hợp bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi có thể kịp thời trợ giúp hắn. Có điều, Lý Mặt Dỗ ở bên kia lại tiến triển có vẻ thuận lợi. Chờ hắn gõ cửa nhà Thanh Thanh, tôi mới cúp máy. Nhưng chỉ 5 phút sau, hắn đã gọi lại, giọng tràn đầy sợ hãi. Tôi hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Lý Mặt Dỗ hồn hển nói, nói qua điện thoại không tiện, chuyện này thật là làm người ta hoảng sợ đấy. Sau đó bảo tôi chuẩn bị rượu thịt chờ hắn về. Trong lòng tôi càng thêm lo lắng bất an. Chuyện có thể làm cho Lý Mặt Dỗ sợ tới mức nói lắp bắp thật không có nhiều. Tôi ra phố mua một con vịt quay cùng với 2 bình rượu, chờ hắn về sẽ nói chuyện. Tên này rượu vào lời ra, tư duy sẽ sinh động hơn nhiều, không biết chừng còn cung cấp đầu mối quan trọng cho tôi. Lý Mặt Dỗ rất nhanh đã trở về, sắc mặt nhìn qua tương đối khó coi. Trông thấy tôi, hắn còn hung hăng lườm một cái, mắng tôi sao lại giao công việc nguy hiểm như vậy cho hắn. Tôi cười khổ, muốn kiếm tiền mà không bất chấp nguy hiểm thì làm sao được. Thôi, người mau nói cho ta biết xem nào, người đã gặp phải chuyện gì? Lý Mặt Dỗ hít một hơi thật sâu. Ta nói giả, chắc chắn người sẽ không tin đâu. Hắn tu một phát hết 2 chén rượu mới bắt đầu nói. Lúc đó hắn ghé nhìn qua cửa sổ, thấy Thành Thành tháo sợi dây chuyền xuống đi tắm. Lúc đó hắn mới gõ cửa. Thành Thành ra mở cửa, nàng không đeo dây chuyền, mặc áo choàng tắm, tóc ướt xõa trên vai. Tôi có thể tưởng tượng ra nàng nóng bỏng đến mức nào, không biết Lý Mặt Dỗ có thể kìm lòng được hay không. Lý Mặt Dỗ nói rằng tới đưa chuyển phát nhanh, nhờ nàng ký nhận cho. Nhìn nàng rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Chờ Thanh Thanh ký tên xong, trả lại tờ biên nhận cho Lý Mặt Dỗ. Lúc này lão Lý mới phát hiện ra một điểm khác thường. Hắn phát hiện ra trên cằm của Thanh Thanh có một đám màu đen. Nhìn kỹ thì hóa ra là một chòm râu. Thanh Thanh mọc râu. Mặc dù chỉ là một đám nhỏ lún phún, nhưng một phụ nữ xinh đẹp như vậy trên cằm lại có một đám râu, không khỏi khiến cho Lý Mặt Dỗ giật mình. Chờ Thanh Thanh chuẩn bị đóng cửa, Lý Mặt Dỗ mới đột nhiên nói, tiểu thư à, nhìn cô sang trọng như vậy ấy, sao lại có thể không đeo một sợi dây chuyền trên cổ được nhỉ? Vừa hay ấy, tôi có một sợi dây chuyền vốn là mua tặng cho bạn gái, nhưng mà chúng tôi vừa mới chia tay. Cô có muốn ấy, thì tôi bán lại cho cô nửa giá thôi. Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Lý Mặt Dỗ, Nhìn cái hạng nghèo hèn như ngươi, liệu có hàng thật hay không, hay lại là hàng pha kè? Lý Mặt Dỗ vừa cười vừa nói. Đừng có thấy tôi là một nhân viên chuyển phát nhanh mà nghĩ tôi không có tiền nhá. Nói về tiền ấy, chưa chắc cô đã hơn tôi đâu. Nghe Lý Mặt Dỗ nói thế, lòng đố kỵ của Thanh Thanh liền bốc lên. Hai mắt lườm chằm chằm hắn mà nói. Người nói láo cái gì vậy? Ta tùy tiện đưa ra một vật, ngươi cả đời này đừng nằm mơ mua được. Ta không tin. Ngươi có dây chuyền vàng như ta hay không? Lý Mặt Dỗ vênh mặt nói. Thành Thành liền vào trong nhà, lấy sợi dây chuyền kia ra đưa cho Lý Mặt Dỗ xem, nói rằng dây chuyền của nàng do một khối vàng cổ đúc thành, có thể mua được cả 100 sợi dây chuyền của lão Lý. Lý Mặt Dỗ không tin, nói dây chuyền của Thanh Thanh là đồ giả. Thanh Thanh giận không kiềm được, đứng trong phòng mà chửi mắng Lý Mặt Dỗ, thậm chí nói rằng muốn mua lại nhà của hắn, xem nàng có giàu có cỡ nào. Quái sự cũng chính là phát sinh từ lúc này. Lúc Thanh Thanh mắng Lý Mặt Dỗ, lại vô thức đưa tay lên sờ cằm của mình. Hơn nữa, lại còn làm động tác đang vuốt dầu. Sợi dầu tuy rất ngắn, nhưng mà Thanh Thanh lại có một động tác vuốt xuống tới ngực, mà lặp lại động tác này rất nhiều lần. Điệu bộ này thật không giống với phụ nữ, mà là một người nam nhân. Lý Mặt Dỗ liếc mắt, vô tình nhìn tới chiếc gương phản chiếu phía sau lưng của Thanh Thanh. Nhìn thấy phản chiếu trong gương, Lý Mặt Dỗ lập tức kêu thảm thiết. Bởi vì trong gương không phải là phản chiếu hình ảnh của Thanh Thanh, mà là một nam nhân nho nhã mặc trường bào. Nam nhân kia có đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Lý Mặt Dỗ. Bên dưới tròm râu của hắn, khóe miệng mấp máy, giống như là chính hắn đang nói chuyện với Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ sợ tới mức đái cả ra quần, liền chạy bán sống bán chết về tiệm của tôi. Về tới nơi, vẫn đang còn chưa hoàn hồn, luôn cảm thấy có người đi theo hắn, nhưng ngoảnh lại lại chẳng thấy có ai. Lúc này tôi mới giật mình mắng hắn. Này, người muốn chết đấy à? Bị theo dõi sao lại không nói ngay từ đầu? Nói xong, tôi bảo hắn vào bên trong ngay, đem tấm gương lớn ra, bảo hắn soi vào trong đó. Chắc rằng tấm gương kia đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng của Lý Mặt Dỗ, cho nên vừa nhìn vào tấm gương, hắn liền sợ hãi, hỏi tôi định làm gì. Có phải là tên dâu kia đã theo hắn tới đây hay không? Tôi bảo hắn ngậm miệng lại, đừng có nói chuyện. Chút nữa, cho dù trông thấy cái gì cũng đừng mở mồm, trừ khi muốn bị thứ bẩn thỉu kia ám theo cả đời. Thấy tôi có vẻ nghiêm trọng, Lý Mặt Dỗ hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc. Tôi thì mang tới một bó hương lớn, đốt trước gương, lại dặn dò hắn không được tỏ ra ngạc nhiên, cứ coi như là không nhìn thấy gì. Nói xong, tôi dịch sang một bên, chỗ gương không phản chiếu tới mà quan sát. Đây không phải là hương bình thường, mà là dùng cho cốt của tội phạm giết người làm thành, oán niệm cực lớn. Tôi chuẩn bị lấy độc trị độc, trục xuất cái thứ đang theo đuổi Lý Mặt Dỗ. Lúc bắt đầu, tất cả đều bình thường. Hương đốt lên, khói đã lượn lờ thẳng đứng dâng cao, sau đó tỏa ra khắp trong phòng. Nhưng chỉ sau đó rất nhanh, khói hương liền trách đi, toàn bộ chui vào trong gương. Chiếc gương cứ giống như là một cái máy hút khói cỡ lớn. Tốc độ cháy của hương cũng đã tăng lên, đốm lửa bên trên sáng hơn rất nhiều. Tôi nhìn chằm chằm vào trong gương, không dám chớp mắt. Bởi vì nguyên nhân sương mù quanh quẩn vào trong gương, chỗ tôi nhìn không được rõ, có điều vẫn thấy mờ mờ. Trong gương xuất hiện một cái bóng, không phải là bóng của Lý Mặt Dỗ, vì nó thon dài, không nhúc nhích. Một đôi mắt đỏ ọc nhìn chằm chằm vào Lý Mặt Dỗ. Tất nhiên, hắn cũng nhìn thấy đôi mắt đáng sợ kia, toàn thân run lên bần bật. Trong lòng tôi mắng một câu, đổ chết nhát. Rồi sau đó, đá hắn một cước từ sau lưng. Lý Mặt Dỗ lập tức lấy lại tinh thần, làm ra vẻ hung thần ác sát, nhìn chằm chằm vào trong tấm gương. Mà hương đáng nhẽ ra cháy hết mới tàn thì lại tự nhiên tắt một cách quỷ dị. Khói dần tiêu tán, tấm gương lại khôi phục lại trạng thái bình thường, giống như chưa có gì xảy ra. Lý Mặt Dỗ nghiêng đầu nhìn tôi. Trưởng gia tiểu ca, cái thứ kia bị diệt rồi chứ? Diệt rồi? Có thể đuổi nó đi là tốt lắm rồi đấy. Mà hắn rõ ràng không có cam tâm đâu, chỉ sợ là sẽ còn để mắt tới người đấy. Cái gì? Họ Trương kia, còn mẹ đó, không tử tế một chút nào. Người không đi theo dõi cô kia ả lẳng lơ kia mà sai ta đi, hóa ra là lo lắng bị ám theo. Tôi nhổ vào một câu. Có lão tử ở đây, ngươi sợ cái gì? Hiện giờ tôi đã có thể xác định Thành Thành chuyển biến tâm lý là do vật tà âm quấy phá, mà vật này đích thị là sợi dây trên cổ. Chúng tôi phải nghĩ cách lấy trộm sợi dây chuyền đó, cẩn thận nghiên cứu lai lịch của nó. Lý Mặt Dỗ vội vàng khoát tay. Muốn trộm ấy, ngươi tự mình đi mà trộm, ta không dám đi nữa đâu. Ai bảo ngươi đi trộm? Ta có kế này. Nói xong, tôi liền gọi điện cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt chắc là đang ngủ, nghe giọng nàng uể oải không rõ. Tôi bảo nàng cho tôi số điện thoại của bạn trai Thanh Thanh. Tiểu Nguyệt thắc mắc hỏi tôi muốn lấy số điện thoại bạn trai Thanh Thanh làm gì. Tôi bèn kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Nàng nghe xong thì cũng giật mình, hỏi tôi có phải đã xác định được chính xác Thành Thành đã bị vật tà âm quấy phá hay không. Tôi nói đã xác định, nhưng vấn đề nằm ở chỗ sợi dây chuyền, cho nên tôi cần bạn trai của cô ấy phối hợp đoạt lấy sợi dây chuyền đó. Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát, nói rằng trước giờ liên lạc đều là nàng gọi đi, tên kia lại rất bận rộn, điện thoại đều là do trợ lý của hắn lắng nghe, và lại giờ cũng đã muộn rồi, chi bằng để sáng mai gọi cho hắn. Tôi gật đầu đồng ý, dù sao thì một đêm cũng không đáng ngại. Lý Mặt Dỗ thì không dám về nhà ngủ vì sợ mấy thứ kia theo hắn về. Tôi cũng chẳng buồn đuổi hắn, bảo hắn ra sofa mà nằm. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nguyệt đến, vành mắt đỏ ngầu lên vì mệt mỏi. Lý Mặt Dỗ nửa đùa nửa thật hỏi là không phải là bị vật tà âm nào quấy rối đó chứ. Tiểu Nguyệt mắng hắn một câu, nàng đêm qua cố làm xong hết công việc tồn đọng, hôm nay tới giúp chúng tôi trảm yêu trừ ma. Tôi cũng chẳng có thời giờ mà xem hai người đấu võ mồm, nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch. Tiểu Nguyệt gọi cho bạn trai của Thanh Thanh, rất nhanh đã liên lạc được với hắn. Tiểu Nguyệt hẹn hắn đến chỗ tôi một chuyến, có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với hắn. Nhưng hắn nói hắn rất bận, vì vậy có thể ghé qua chỗ tôi vào lúc ban đêm, hắn sẽ mời chúng tôi ăn tối. Tiểu Nguyệt đưa máy cho tôi. Tôi vừa cười vừa nói. Huynh đệ, nếu ngươi muốn bạn gái của mình xảy ra chuyện, vậy thì ngày mai dù ngươi có tới, ta cũng coi như không quen biết. Nói xong liền cúp máy. Tên thanh niên kia liên tiếp sau đó gọi điện thoại, tôi đều không nghe máy. Cuối cùng thì hắn nói đợi hắn làm việc xong sẽ tới ngay. Đương nhiên lúc hắn đến, mặt mũi đầy tức giận, vừa tới liền lớn giọng gọi tôi ra ngoài. So với hình tượng công tử phong độ nhã nhặn thì quả thực hắn đã như một người khác. Tôi không đèm để ý đến hắn, ngồi yên ở trong cửa hàng. Đối với tên này, nếu không giết chết nhuệ khí của hắn, hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Hắn đi vào, nhìn chằm chằm tôi, lớn giọng nói. Người đó bạn gái của ta xảy ra chuyện, rốt cuộc là ý gì? Người có biết hôm nay ta tới đây, ta đã bị lỡ rất nhiều việc làm ăn hay không? Tôi có chút không nói nên lời, không ngờ hắn đối với Thanh Thanh lại si tình như vậy. Tôi thản nhiên nói. Ngồi đi. Nói cho người biết, bạn gái người khả năng bị mấy thứ bẩn thỉu ám lên, cho nên nàng mới trở nên quái đản như vậy đấy. Thanh niên ngơ ngác một chút, sau đó trừng mắt lườm tôi. Nói xin nói quảng, có phải người tính gạt tiền bổn thiếu gia? Quyển 8, chương 4, tai nạn ma. Tiểu Nguyệt vội giải thích. À, Vương Tổng à, ngài đừng nóng giận, nghe Trương Ca nói hết đã. Anh ấy là người có bản lĩnh lớn, ngài có nhớ vòng cổ sọ người không? Chính anh ta đã tìm ra vòng cổ sọ người đấy. Về sau tôi mới biết, thanh niên này tên là Vương Tiểu Thông, là người nhà của giám đốc công ty truyền hình. Hắn biết rõ chuyện dây chuyền xương người, nên Tiểu Nguyệt vừa nói ra, hắn liền sừng sốt, tỉ mỉ quan sát tôi. Thái độ hòa nhã đi rất nhiều. Như vậy, ngài có thể nói rõ chi tiết cho tôi có được không? Sao bạn gái của tôi lại bị mấy cái thứ bẩn thỉu kia ám lên? Tôi gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó hỏi. Người có để ý sợi dây chuyền vàng bạn gái người đeo suốt cả ngày không muốn tháo rời ra không? Cho dù tắm rửa hoặc đi ngủ cũng vậy, cũng sẽ đặt sợi dây chuyền ở bên cạnh tấm gương. Không biết lúc nàng đặt dây chuyền bên cạnh gương có để cho người soi gương hay không? Chắc chắn là không rồi đúng không? Vương Tiểu Thông khóe miệng hơi giật giật, hiển nhiên những điều mà tôi nói là chính xác. Một lát sau, hắn mây mơ hồ hỏi. Ờ, nhưng mà thế nhưng cái dây chuyền này thì có quan hệ thế nào với những thứ bẩn thỉu mà ám lên người Thanh Thanh? Lý Mặt Dỗ trau mồm nói. Vậy mà ngươi cũng chưa đoán ra hay sao? Thôi, để ta nói cho ngươi biết nhé. Lúc dây chuyền đặt bên cạnh tấm gương, âm linh ở trong gương sẽ chạy tới, hiện nguyên hình ở trong gương ấy. Thanh Thanh sợ ngươi phát hiện ra, cho nên không để cho ngươi tới gần. Trong dây chuyền kia có âm linh? Vương Tiểu Thông hét lên một tiếng. Chuyện này sao có thể chứ? Đây chẳng qua là một sợi dây chuyền vàng bình thường thôi mà. Không phải đâu. Liệu một sợi dây chuyền vàng có làm cho Thanh Thanh quan tâm thái quá như vậy không? Dây chuyền này ẩn chứa một loại ma lực, có thể khiến cho người ta mê muội vì nó, giống như kẻ nghiện vậy. Tốt nhất người nên kịp thời giải quyết chuyện này đi, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường đấy. Vương Tiểu Thông như có điều suy nghĩ, gật đầu. Hắn có vẻ đã tin, dù sao thì chuyện này thực sự kỳ quái. Huynh đệ à, ngài cho giá đi. Vương Tiểu Thông đưa cho tôi một điếu thuốc. Chỉ cần Thanh Thanh có thể trở lại bình thường, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Lý Mạt Dỗ nhìn hắn ra vẻ khó chịu. Vương Tổng à, ta nói cho người biết, ngươi sao lại si tình với nữ nhân kia như vậy chứ? Với điều kiện của ngươi, theo đuổi một cô gái môn đăng hộ đối chẳng phải sẽ tạo nên một liên minh gia đình lớn mạnh hay sao? Vương Tiểu Thông có vẻ trầm ngâm, nói hai người bọn họ là chân ái. Sau này Tiểu Nguyệt mới nói cho tôi, cái gọi là chân ái thực chất là cha của Thanh Thanh có một khối tài sản lớn mà thôi. Tôi nói với Vương Tiểu Thông, muốn giải quyết vong linh bên trong dây chuyền vàng, đầu tiên phải tìm hiểu lai lịch của vong linh đó. Mà muốn biết được lai lịch của vong linh, cần phải tiếp xúc trực tiếp với sợi dây chuyền. Vương Tiểu Thông rút ra hai điếu thuốc, gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi. Buổi tối nay tôi sẽ đánh cháo dây chuyền mang tới cho ngài nghiên cứu. Tôi nói đó cũng là ý của tôi. Sau khi quyết định, tất cả mọi người ngồi trong tiệm của tôi chờ đợi. Đúng lúc đó, Thành Thành hẹn với Vương Tiểu Thông đi dạo trên phố, nhưng hắn từ chối. Lòng đố kỵ dâng lên, Thành Thành liền mắng xối xả, nói rằng chẳng lẽ mình đối với hắn không quan trọng bằng công việc. Vương Tiểu Thông luống cuống cúp điện thoại. Càng cầu khẩn tôi nhất định phải đuổi vong linh kia đi. Trời rất nhanh đã tối. Tôi bảo Vương Tiểu Thông đi tìm Thanh Thanh, nhận lỗi với nàng. Tối nay nhất định hai người phải ở bên nhau, tuyệt đối không thể để cho Thanh Thanh phát hiện ra dây chuyền bị đánh cháo. Vương Tiểu Thông gật đầu, nói cứ yên tâm, lấy lòng nữ nhân đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Vương Tiểu Thông rời đi, chúng tôi ở trong tiệm chờ điện thoại của hắn. Chẳng bao lâu hắn đã gọi về, bảo chúng tôi mau tới chỗ Thanh Thanh. Nhiều người sẽ dễ bị phát hiện, nên tôi bảo Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ cứ ngồi chờ ở đây. Tôi xách theo một túi hương xương cốt, một mình lái xe đến cư xá của Thanh Thanh. Tìm một góc tối yên tĩnh, không có người qua lại, lặng lẽ ngồi chờ. Không lâu sau, xe Mercedes của Vương Tiểu Thông đã xuất hiện tại cư xá. Hai người dắt tay nhau bước xuống xe, đi về phía tòa nhà của Thanh Thanh. Giữa đường, Vương Tiểu Thông gặp một người quen cũ, liền cùng bắt chuyện vài câu. Vậy mà Thanh Thanh cũng cãi lộn với Vương Tiểu Thông. Cùng với ả lẳng lơ kia có quan hệ mờ ám, làm cho hắn vô cùng xấu hổ. Tôi có chút lo lắng, ngộ nhỡ như đêm nay hai người không có ở chung, vậy thì kế hoạch chuẩn bị đã uổng phí. Có điều tôi đã đánh giá thấp kỹ năng của Vương Tiểu Thông. Chỉ dăm ba câu hắn đã làm cho Thanh Thanh nguôi giận. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ hai người đi vào trong phòng, tôi cũng đi tới ngoài cửa chờ đợi. Hai người ngọt nhạt với nhau vài câu thì Thanh Thanh đi tắm. Nhân lúc Thanh Thanh tắm rửa, Vương Tiểu Thông liền đánh cháo sợi dây chuyền ném cho tôi, ra hiệu mau rời đi. Tôi một phát bắt được sợi dây, vội vội vàng vàng lên xe, đặt dây chuyền trong bọc hương làm từ xương cốt rồi đốt hương, dẫm chết chân gà mà chạy về. Tôi chạy nhanh như điện, lo lắng nhất chính là tôi bị ảnh hưởng bởi sợi dây chuyền. Vì vậy cho nên, để tránh xảy ra sai lầm, tôi cố ý đi đường vòng, qua nhiều nơi mới trở về tiệm. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn vào trong gương chiếu hậu, xem xét hương cốt kia có sao hay không. Phát hiện ra hương vẫn cháy bình thường, điều này cũng làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng quá bất ngờ, đang đi, không biết tại sao trước mũi xe tôi lại chợt xuất hiện một bóng người. Tôi giật mình đạp phanh, đánh tay lái. Có điều không kịp nữa rồi, xe đã đâm vào trong bóng đen. Tôi hít sâu một hơi, dừng hẳn xe lại. Nhưng vừa mới dừng xe thì sau đuôi xe của tôi lại dầm một cái. Một chiếc Audi đi đằng sau đã va chạm với xe của tôi. Người lái xe bước xuống, chửi ầm hết cả lên. Không có gì mà lại phanh gấp như vậy. Tôi chẳng có thời gian đôi co với hắn, việc cấp bách vẫn là xem tình hình người bị tôi đâm như thế nào. Nhưng xuống xe đi tìm lại không thấy có ai bị đâm, ngay cả dấu vết trên xe cũng không có. Thật là một điểm gở. Tôi lại vội vàng lên xe, tiếp tục chạy về. Nhưng mà cái tên lái xe Audi thì nhất định đuổi theo tôi bằng được. Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt gọi điện hỏi tôi tình hình thế nào. Tôi nói đang bị một xe Audi đuổi theo. Nàng nói đừng có lo lắng, nàng quen đội trưởng đội cảnh sát giao thông, để nàng gọi điện hỗ trợ. Lái xe Audi đang còn phách lối kêu gào thì nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong thì không dám nói tiếng nào, cũng không bám theo tôi nữa. Trong lòng tôi bất an, biết rằng bóng đen vừa rồi đâm phải là do dây chuyền tạo ra. Lập tức tôi quay lại nhìn, phát hiện phía trên sợi dây lại có một bóng đầu người mờ mờ. Đầu người này đầy râu tóc, hai mắt đỏ ọc, trừng trừng nhìn tôi. Tôi bị dọa quá mức, nhắm mắt lại, mở ra thì không thấy đầu người kia đâu nữa. Chỉ có sợi dây chuyền vàng nằm lặng in phía sau, mà hương thì đã không biết tắt từ lúc nào. Không được rồi. Tôi mắng một câu, vội lấy bật lửa lên đốt hương, vì để cho oán khí bên trong hương có thể áp chế dây chuyền vàng. Kính xe của tôi cũng không dám hé ra, trong xe mịt mù khói hương, làm cho tôi hoa mắt chóng mặt. Vất vả kiên trì đến tiệm đồ cổ, tôi xuống xe liền nôn mửa. Tiểu Nguyệt cùng với Lý Mặt Dỗ chạy ra đỡ tôi. Tôi bảo Lý Mặt Dỗ vào trong xe lấy ra sợi dây chuyền vàng, rồi tôi cẩn thận nghiên cứu. Dây chuyền này nhìn qua cũng không phải là thuần kim loại quý, phản xạ ánh sáng không tốt, chế tác thì thô ráp, tạo hình thì cẩu thả, nhiều chỗ còn có đốm đen lấm tấm, ẩn sâu bên trong là màu đỏ. Lý Mặt Dỗ nói, đây chẳng phải là đồ giả sao? Bởi vì vàng nhân tạo theo thời gian sẽ lộ ra màu sắc như thế này. Nhưng tôi lắc đầu, cảm thấy không phải như vậy. Màu đỏ nhàn nhạt kia chắc chắn là mấu chốt quỷ dị của sợi dây. Tôi liền đốt đèn cồn, mang sợi dây chuyền nung lên trên đó. Ngọn lửa màu vàng rất nhanh đã liền hun sợi dây thành màu đen. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Tôi phải đeo găng tay để cầm sợi dây, tiếp tục nung nóng. Lúc này ở bên trong dây chuyền lại phát ra một âm thanh nhàn nhạt. Tôi lập tức vểnh tai nghe, phát hiện ra có tiếng lộp bộp, giống như là hắt nước vào trong chảo dầu đang sôi. Tôi bỗng cảm giác kỳ quái. Chuyện này là sao? Ôi trời ơi, đổ máu kìa. Ngay lúc tôi đang vểnh tai lên nghe thì Lý Mặt Dỗ lại hét lên như vậy. Tôi rất kinh ngạc, vội nhìn kỹ sợi dây chuyền. Quả nhiên, chỗ dây chuyền tiếp xúc với ngọn lửa thẩm thấu ra một vệt máu. Vệt máu dưới ngọn lửa màu vàng hiện lên rất rõ rệt. Bị đốt dưới nhiệt độ cao như thế, nhưng nó giống như là hòa cùng với dây chuyền thành một thể. Bất kể là lửa cháy như thế nào, giọt máu kia vẫn dán chặt tại dây chuyền, không nhỏ xuống đất. Lão Lý, vặn lửa lớn lên. Tôi lập tức bảo Lý Mặt Dỗ. Quyển 8, chương 5. Vàng ngậm máu. Lý Mặt Dỗ liền lấy kẹp vặn lửa lớn lên. Ngọn lửa càng dâng cao thì giọt máu kia càng tụ lại, càng lúc càng lớn. Tôi cảm thấy chỉ cần đốt như vậy, giọt máu sẽ bị chảy ra. Nhưng chuyện lại không như tôi nghĩ. Đúng lúc đang cố gắng nung sợi dây chuyền thì bất chợt có một chiếc xe màu đen lao vào trong phố đồ cổ, nhắm tiệm của tôi mà đâm tới. Cũng may ngoài cửa tiệm có hai con sư tử đá, nếu không thì tiệm của tôi cũng đã bị tông sập. Tôi giật nảy mình, vội bảo Tiểu Nguyệt và Lão Lý chạy ra ngoài xem sao. Hai người vừa xông ra đã hét lên một tiếng, lập tức nhìn ra bên ngoài. Một chiếc Mercedes thành bảo hiểm phía trước đã biến dạng hoàn toàn. Trên mui xe còn có máu. Không biết đã tông phải ai rồi. Cửa xe mở ra, Thành Thành cầm chùy thủ kề ngay vào cổ của Vương Tiểu Thông. Vương Tiểu Thông hai tay ôm lấy ngực, toàn thân máu me đầm đìa, trên mặt cũng thấm đầy máu, còn có hai vết cắt. Nhìn hắn thòi thóp bước đi nặng nhọc, thật không biết làm sao mà hắn chịu đựng được tới bây giờ. Tôi sợ hãi, chẳng còn tâm tư mà xử lý dây chuyền, mồm kêu lên. Thành Thành, cô đang làm cái gì vậy? Đó là bạn trai của cô đấy. Không, ta không có tên bạn trai như hắn. Thành Thành khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng mắng. Mau trả lại lão công cho ta. Mau trả lão công cho ta. Ai là lão công của cô? Tôi không hiểu thấu hỏi lại. Mau đưa Vương Tổng tới bệnh viện đi. Không thì hắn sẽ chết đấy. Thành Thành hừ lạnh một tiếng. Hắn chết không liên quan tới ta. Mau trả lại lão công cho ta. Bỗng nhiên đôi mắt nàng lóe lên một cái, hét lớn. Lúc này cô buông Vương Tiểu Thông ra, tay nắm chùy thủ nhắm tôi mà đâm tới. Tôi giật mình, vội kéo Tiểu Nguyệt tránh sang một bên. Thành Thành tức thì chạy vào bên trong cửa tiệm, nắm lấy sợi dây chuyền đang bị nung đỏ, vuốt ve không rời. Nhiệt độ cao làm cho da của nàng cháy khét, nổi cả bong bóng. Nhưng mà Thanh Thanh không màng tới, vẫn cầm chặt sợi dây chuyền, nước mắt lưng tròng. Lão công, thật xin lỗi, để người xấu đánh cháo người. Bây giờ, thiếp đưa người về nhà, có được không? Tôi phát hiện ra, giọt máu mà vất vả lắm mới nung ra, dần dần đã bị sợi dây chuyền kia hấp thu lại. Thành Thành cầm sợi dây chuyền đi ra ngoài. Vừa tới cửa, không biết là do máu công tâm hay cái gì đó mà há mồm phun ra một bụng máu, tất cả đều nhuốm lên sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền giống như là một tấm bọt biển tham lam mà hấp thụ máu của Thành Thành. Nàng tiếp tục rời đi, thậm chí ra khỏi cửa lại tiếp tục phun lên dây chuyền một ngụm máu. Lý Mặt Dỗ hô to một tiếng đừng đi, sau đó liền xông ra đuổi theo. Tôi nói không có thời gian đuổi theo Thanh Thanh nữa, việc cấp bách trước mắt là phải đưa Vương Tiểu Thông đến bệnh viện. Tôi hỏi hắn có cố gắng được không. Vương Tiểu Thông khó khăn nói rằng ngực của hắn chỉ bị cắt một đường rách ra mà thôi. Trên người hắn hầu hết là máu của Thanh Thanh phun lên. Hắn lo lắng nhất vẫn là an nguy của nàng. Lý Mặt Dỗ thì la lớn, mắng Vương Tiểu Thông không có tiền đồ. Người ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn quan tâm đến nàng ta. Trên thế giới này, nữ sinh đã chết hết rồi hay sao? Sao ngươi chỉ có yêu một mình nàng ta như thế? Tôi bất đắc dĩ cười khổ. Mấy ức tài sản, nếu là tôi thì tôi cũng động tâm. Tôi vẫn đưa Vương Tiểu Thông tới bệnh viện. Các y tá nhìn thấy hắn máu me đầy người, vô cùng sợ hãi, bảo chúng tôi chuyển vào trong phòng cấp cứu đặc biệt. Tôi đành phải giải thích cho họ, nói đó là máu chó, chỉ cần khâu rồi băng bó vết thương trước ngực của hắn là được. Lần này thì Vương Tiểu Thông đã hoàn toàn tin rằng Thành Thành đã bị cái gì đó ám vào. Nếu không thì một nữ nhân tuyệt đối sẽ không vì một sợi dây chuyền mà làm ra những việc điên rồ như vậy. Hắn nói trước giờ Thanh Thanh ngay cả một con cá cũng không dám giết. Tôi trách cứ hắn sao lại bất cẩn để cho Thanh Thanh phát hiện ra như thế. Vương Tiểu Thông phiền muộn nói rằng hắn cũng không biết. Lúc Tiểu Thanh vừa tắm rửa xong ra lấy sợi dây chuyền để đeo thì liền hét lên một tiếng, lật qua lật lại quan sát sợi dây. Vương Tiểu Thông lo lắng nàng sẽ phát hiện ra sợi dây chuyền là giả, bèn đi tới ôm ấp, vuốt ve rồi mơn trớn nàng, mục đích là phân tán sự chú ý. Nhưng căn bản là vô dụng. Thanh Thanh liền đẩy Vương Tiểu Thông ra, sau đó nàng buông sợi dây xuống, đến bên tấm gương làm động tác vuốt dầu. Sau đó nàng nở một nụ cười ma quái, hướng vào trong gương mà nói: Lão công, người yên tâm, thiếp nhất định sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Vương Tiểu Thông còn tưởng Thanh Thanh đang nói chuyện với mình, bởi trước giờ nàng cũng hay gọi hắn là lão công, bèn đi tới muốn nói chuyện với nàng. Ai ngờ đúng lúc đó Thanh Thanh lại như một cái vòi phun nước, phun ra một ngụm máu lên trên mặt gương, làm cho Vương Tiểu Thông sợ hãi, còn tưởng nàng bị máu công tâm, liền ôm chặt lấy nàng. Nhưng mà Thanh Thanh quay người lại, đồng thời rút ra một cây chùy thủ đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn may mắn né tránh kịp thời, chùy thủ mới chỉ sượt qua ngực. Thanh Thanh bắt Vương Tiểu Thông đi tìm dây chuyền vàng. Hắn bị thương, không dám không nghe theo, đành phải đưa nàng tới đây. Nói tới đó, Vương Tiểu Thông bổ sung thêm: Thời khắc ấy, ta hoàn toàn tin rằng nàng không phải là Thanh Thanh nữa, mà giống như một đại tướng thời xưa, giết người không chớp mắt. Mà trên đường tới đây,